Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quang Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 427, chương 3055, Núi Thây Biển Máu, phần 2. Nữ bạt si ngốc nhìn một màn này. Nếu như cương thi sẽ khóc nói, nàng giờ phút này lệ nóng khoanh tròng. Ngàn vạn năm trước, cương thi vương thủ đoạn mạnh nhất cuối cùng cũng giáng lâm ở trên đời. Tất cả mọi người bị một màn rung động mà đáng sợ này làm cho hoảng hốt. Từng người đều ngẩng đầu nhìn xem dưới chân núi, đại quân thi tộc đang chém giết. Chỉ một thoáng sôi trào, phát ra những tiếng hò reo đến rung trời lở đất. Ở trên đỉnh của núi Thây Bể Móng, Hậu Khanh đang đứng đó. Hắn đã biến thành một huyết ma to lớn, chỉ lưu lại thân hình và ngũ quan. Người nào nhìn xem có cao đến 3-4 mét, chứ đừng nói gì là đứng ở chỗ cao mấy chục mét, nhìn qua như là một đế vương quân lâm thiên hạ. Diệp Thiếu Dương, ta còn chưa phân thắng bại. Mau tới một trận đi. Thiếu Dương, đừng. Tiểu Cửu kéo hắn lại. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhõm cười nói, ta đã đáp ứng đơn đả độc đấu, không thể tuột xích được. Tiểu Cửu còn định nói gì, Nhuế Lan Ngọc tiến lại gần ngăn nàng lại. Cứ để hắn đi thôi. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi đi tới. Trải qua núi thây ở phía dưới, hắn đột nhiên đưa tay lên. Ở trên mấy cỗ thi thể, mồ dán xuống 10 chương ám kim thần phù cùng niệm chú kích hoạt. Linh lực kích thích giống như là nhằm vào núi thây, bạo phá. Huyết thủy bắn ra tung tóe, toàn bộ núi thây đều nghiêng ngả. Tiếp theo, núi thây không ngừng vang lên những âm thanh ầm ầm. Những thi thể bị nghiền nát, chỉ còn lại đầu lâu, từng khỏa lấp thành một đống. Biến hài thành hai cái đùi của thi vương. Tiếp lấy huyết thủy cũng ngưng động, hóa thành một kiện trường bào màu đỏ ngòm ngòm, đem hai cái đùi này ngăn trở. Hậu Khanh vuốt trên mặt một cái, đem vết máu biến mất. Sau đó xuất hiện trên mặt của hắn lại như bình thường, nhưng hình thể của hắn lại to lớn hơn rất nhiều. Từ trên lưng mọc ra đôi cánh tay màu xanh nhạt, mũi nhọn như cái gọng kìm, cong cong về phía trước, phát ra hào quang xanh lục, chính là tràn đầy thi độc. Hậu Khanh lay độc một nhoáng đã đi tới phía trước. Thi vương tiến hóa. Không đợi Diệp Thiếu Dương lấy tinh thần, thi vương lao qua, vội vàng tránh né. Chiến đấu kịch liệt giữa hai người lại bắt đầu tiếp. Hình thái này của Hậu Khanh so với trước đó thì linh hoạt hơn mấy lần, lại thêm có nhiều hơn hai cái chân để dùng, thế công cũng cường hãn hơn mấy phần. Bất quá quan trọng là ngưng kết ở trên người, những vết máu kia nó tăng cường thêm phòng ngự. Nó giống như là mặc một tầng áo giáp rất dày ở trên người vậy. Không riêng gì như thế, bể máu núi thây ở đây chính là cung cấp tu vi cho Hậu Khanh. Diệp Thiếu Dương cảm giác thực lực của hắn ít nhất cũng tăng lên một bậc. Coi như là mình cảnh giới tạo hóa, đối phó với nó cũng cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Một trận công kích ở phía dưới rất nhanh rơi vào hạ phong. Thiếu Dương, thi vương sợ lửa là dùng lửa. Như Lãnh Ngọc đứng một bên nhắc nhở. Diệp Thiếu Dương lấy lại bình tĩnh, một hơi đánh ra 3 tấm linh phù. Cái này chính là phát minh xuyên linh phù của hắn, lấy phần thiên phù làm cơ sở, lại tăng thêm thông linh hỏa phù và địa hỏa phù. Một hơi gọi đến tam đại hỏa chủng của đạo gia, Tử Vi Thiên Hỏa, Địa Ngục Liệt Hỏa và Tam Muội Chân Hỏa. Đối với thân thể của to lớn của Thi Vương, triển khai thế công vô cùng mãnh liệt. Một trận tiếng đôm đốp nổ vang, thi huyết bị đốt cháy. Toàn thân của Hậu Khanh rung động, phát ra tiếng kêu thống khổ. Hai tay quét ngang, người hướng bên dưới bay đi, rơi vào trong chém giết. Sau đó, địch ta không phân, từ phụ kiện với quan nắm một nắm lớn sinh linh, từ trên người bóp chặt, thiêu đốt hỏa diễm. Một chiêu này cũng quá là ngoan độc một chút, bất quá hiệu quả rất tốt. Một đoàn hỏa diễm bị dập tắt, trên người Hậu Khanh cháy đen cả một mảnh. Diệp Thiếu Dương gấp gáp chạy tới, chém giết ý đồ áp sát của cương thi, lại nhìn thấy Hậu Khanh, người đang nằm ở phía sau, bắt đầu ngóc đầu lên, đối diện với đối phương. Nhìn qua một lần thì thi vương biến dị này, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến trước đây chơi hóa sinh, nguy cơ là một loại trò chơi trong game. Hình thái của Hậu Khanh rất giống những con quái vật biến dị ở trong game đó. Chậm rãi thở ra một hơi, Diệp Thiếu Dương nhìn hắn. Chúc mừng ngươi, ngươi từ thoái hóa thành một đầu súc sinh rồi đó. Hậu Khanh cười khanh khách. Cho phép người chết trong tay một súc sinh. Lập tức tứ chi dùng sức hướng Diệp Thiếu Dương bổ nhào tới. Đã có vết xe đổ, Hậu Khanh lo lắng Diệp Thiếu Dương lại dùng cái xuyên linh phủ kia hoàn toàn cải biến sách lược. Mặc dù hắn cứng rắn, thực lực mạnh hơn Diệp Thiếu Dương, nhưng đã không còn ý đồ mưu sát Diệp Thiếu Dương. Trên công kích bắt đầu để lại chỗ trống, tích lũy ưu thế, tìm kiếm sơ hở của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đương nhiên đoán được âm mưu của Hậu Khanh, vừa phản kích cũng rất nhanh phá địch. Ầm một tiếng, thời gian một nén nhang về sau, Diệp Thiếu Dương trúng một kích của Hậu Khanh, bị hất văng ra trên mặt đất. Hậu Khanh bay tới, hai tay hóa đao hướng trên người của hắn bổ xuống. Diệp Thiếu Dương vội vàng đem một tờ linh phủ đánh tới, hóa thành ngọn lửa. Hậu Khanh sợ lửa, không dám dùng sức mạnh, trước hết đem đăng hỏa kia quét ra, lại hướng Diệp Thiếu Dương nhào tới. Diệp Thiếu Dương lùi qua một bên, nhưng sau khi giao phong lại lần lượt bị trúng chiêu, định bị đánh văng ra ngoài. Hiện tại ngươi nên biết thực lực giữa ta và ngươi quá chênh lệch rồi đó. Hậu Khanh tấn công vẫn không quên hạ nhục hắn. Diệp Thiếu Dương nhận thức được, muốn nói ngạnh thực lực, mình cảnh giới tạo hóa, dù có tăng thêm hỏa hệ pháp thuật, đánh vào Hậu Khanh cũng không thể nào dùng một trận chiến. Vấn đề là Hậu Khanh đem núi thây bể máu giáng lâm ở trên người. Trong cơ thể của hắn có không ngừng cương thi được sinh ra, lại bị hắn luyện hóa luôn. Chỉ cần quá trình này tiếp tục liên tục, tu vi của hắn không khác nào là vô tận. Nhưng pháp lực của mình thì không phải là vô hạn. Theo chiến đấu, hắn càng ngày càng bị rơi vào thế yếu, lần lượt bị đánh bay thì cũng không có gì kỳ lạ. Muốn chiến thắng Hậu Khanh chỉ có hai biện pháp, hoặc là thực lực hơn xa hắn, lập tức đánh trọng thương để hắn không kịp hồi phục. Dạng này tích lũy thương thế, sớm muộn cũng có thể giết hắn. Còn một loại phương thức chính là đem hắn cùng núi thây bể máu chặt đứt kết nối, để hắn mất đi năng lực vô hạn. Nếu như làm không được, vậy hai cái đầu ở bên trong một cái, liền xem như là Đạo Phong hoặc Tiểu Cửu cũng sẽ bị hắn ăn tươi nhốt sống và chết, hoặc là cuối cùng cũng bị đánh cho chả còn đường chạy. Tất nhiên hai điểm này mình cũng không làm được. Diệp Thiếu Dương nghĩ một lát, chỉ có thể từ bỏ, sau đó nghĩ xem có biện pháp thứ ba hay không. Lại một lần nữa bị đánh văng ra. Lúc Diệp Thiếu Dương bò dậy, xương cốt toàn thân đều muốn rã rời ra thành từng mảnh. Tiếp tục như vậy thì không được. Tiểu Cửu thập phần lo lắng, muốn đi lên hỗ trợ, nhưng nhìn thấy Nhuế Lễ Ngọc bên người, lại đành từ bỏ dự định. Dù sao Hậu Khanh đang nắm trong tay tính mạng của nàng, hắn muốn đơn đấu vậy cũng chỉ có thể cùng hắn đơn đấu. Khuôn mặt của Nhuế Lãnh Ngọc không đổi, nhìn chiến cuộc không quay đầu lại nói: người phải tin Thiếu Dương. Ta tin hắn, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua đối thủ cường đại đến như vậy. Nhuế Lãnh Ngọc nói: ngày đó ta nói với ngươi lời, ngươi còn nhớ không? Tiểu Cửu trầm ngâm một lúc: ngươi đừng nhắc, ngươi bồi tiếp hắn như vậy là đủ rồi. Chương 3056, núi thây bể máu, phần 3. Nhuế Lãnh Ngọc trầm mặc nửa ngày, không đầu không đuôi mà nói một câu: nhanh. Tiểu Cửu hỏi nàng ý tứ gì, nhưng lúc này Diệp Thiếu Dương lại một lần nữa bay cao lên, sau đó ngã rầm trên mặt đất. Chính là lần này, Hậu Khanh rất nhanh bay lên phóng tới bên cạnh Diệp Thiếu Dương, toàn thân tan ra thành từng mảnh. Diệp Thiếu Dương cũng không thể đứng lên, nhìn qua tốc độ phi gần đến Hậu Khanh, ánh mắt của hắn có chút đục ngầu. Thiếu Dương, đứng dậy! Tiểu Cửu liều lĩnh tiến lên, bị Nhuế Lê Ngọc kéo một cái, động tác chậm một bước. Những đồng bọn của Liên Minh Chóc Quỷ cũng ý đổ xông lên hỗ trợ, nhưng vì khoảng cách xa cũng không đuổi kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hậu Khanh bàn tay chộp đến cổ của Diệp Thiếu Dương. Thời khắc vạn phần nguy cấp, Diệp Thiếu Dương lấy ra âm dương kính, một bên niệm chú đem âm dương kính đặt ngang trước mặt. Một đạo cường quang từ trong âm dương kính bắn ra, rơi vào trên tay của Hậu Khanh, lập tức bốc lên một làn khói xanh. Diệp Thiếu Dương thừa cơ, hai tay kết ấn, hét lớn một tiếng. Mau! Hậu Khanh chỉ cảm thấy sau đầu sinh phong, nhìn lại Thất Tinh Long Tuyển Kiếm từ đằng sau bay tới. Theo bản năng muốn tránh đi, Diệp Thiếu Dương đột nhiên hai tay dùng sức túm vào bả vai của hắn, kéo thẳng vào người mình, đầu dùng sức hướng bên phải nghiêng một cái. Thất Tinh Long Tuyển Kiếm cắm mạnh vào sau cổ của Hậu Khanh, sau đó hung hăng ghim xuống đất. Lưỡi kiếm cách đầu của Diệp Thiếu Dương cũng chỉ có vài cm. Diệp Thiếu Dương hít vào một hơi, thật là nguy hiểm. Mình xém chút nữa liền biến thành trường hợp đầu tiên trong lịch sử bị chính pháp khí của mình giết chết. Thất Tinh Long Tuyển Kiếm trong nháy mắt bạo phát ra linh lực cường đại, hoàn toàn tác dụng trên thân thể của Hậu Khanh. Hậu Khanh toàn thân co quắp, tê liệt ngã xuống ở trên thân của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương tránh thoát mũi kiếm, kém một chút nữa lại bị đè chết. Người trong nghịch cảnh còn có thể dùng chiêu này không thể tính được, nhưng người cho rằng chứ có thể giết ta sao? Hậu Khanh tay nắm lấy mũi Thất Tinh Long Tuyển Kiếm thì huyết không ngừng tuôn ra. Đối với linh lực của Thất Tinh Long Tuyển Kiếm, dùng sức từ từ rút nó ra. Có lẽ như vậy đi. Ngay khi Hậu Khanh đang rút Thất Tinh Long Tuyển Kiếm, ở phía sau lưng đột nhiên chịu một đòn. Một đoàn hỏa diễm ở sau lưng của hắn nổ tung, đem hắn hất ngã văng trên đất. Hậu Khanh phản ứng cực nhanh, chịu kịch liệt đau nhức, quay đầu nhìn sang. Lúc này mới nhìn thấy ở cách đó không xa có một viên linh phủ đang thiêu đốt lơ lửng trên không trung. Đem lực lượng của hỏa diễm tập trung thành một đường thẳng tắp bốc lên, không ngừng chuyển sang một hướng khác. Thuận mắt nhìn lại, cách không bao xa lại có một viên linh phủ đang cháy. Tiếp thụ lực chuyển diễm của hỏa diễm chi lực, tính cả tự thân linh phủ bốc lên lại chuyển sang một hướng khác. Đừng nhìn, đây là bắt đầu Thất Tinh trận, chỉ là bị ta dùng phần thiên phủ thi triển. Hết thảy là 7 vị trí, mỗi vị trí đều có một phần thiên phủ tạo thành bắt đầu Thất Tinh trận này. Uy lực không phải chỉ là 7 cái linh phủ kẹp vào nhau, mà 7-7-49 tăng theo cấp số nhân đó. Bắt đầu Thất Tinh trận là đạo môn pháp trận nguyên thủy, 7 vị trí, trên mỗi vị trí đều có một pháp khí. Sau khi kích hoạt trận pháp sẽ hợp thành bắt đầu Thất Tinh. Pháp trận uy lực quyết định bởi 7 vị trí pháp khí kia. Bắt đầu Thất Tinh vốn là pháp thuật chiến trận biến hóa nhiều nhất ở trong đạo môn. Diệp Thiếu Dương bố trí cái này chính là một trong số đó. Bất quá trận pháp này uy lực mặc dù kinh khủng, nhưng cần thời gian nhất định đem 7 kiện pháp khí toàn bộ đã chuẩn bị tốt. Sau khi bố trí xong, liền niệm chú kích hoạt từ kiện thứ nhất đến kiện cuối cùng, không thể vượt qua 1/4 nén nhang. Nếu không, kiện thứ nhất bị kích hoạt sẽ bị mẫn diệt, trận pháp sẽ hỏng. Nhưng thực tế thao tác mà xem, thời gian 7 trận cần vài phút mới hoàn thành. Trong thực chiến, đối thủ không bao giờ để cho ngươi thời gian này, cũng không đến mức đứng một mình nhìn ngươi 7 trận. Bởi vậy, trận pháp này ngoài sử dụng để diễn luyện, trên thực tế là không có cơ hội sử dụng. Đám tiểu đồng bọn đứng ở trên núi nhìn từ trên cao, thấy bắt đầu Thất Tinh trận này hợp ở trên 7 tấm ám kim thần phù. Giữa những giới tuyến năng lượng không có một tiết điểm hở, liền mạnh lên gấp bội. Đến cuối cùng đã hội tụ thành một đoàn hỏa diễm to như cái bát ăn cơm, toàn thân rơi vào trên thân của Hậu Khanh, thiêu đốt phía sau lưng của hắn. Hậu Khanh gầm lên, toàn bộ sau lưng của hắn đang cháy bừng bừng, bỏng rát, gấp rút muốn dập lửa. Diệp Thiếu Dương từ phía dưới ôm eo hắn, trong miệng vẫn niệm chú. Hậu Khanh đang rút thất tinh long tuyển kiếm từ trong cổ ra, nhưng thất tinh long tuyển kiếm lại tỏa ra linh lực, thiêu đốt lấy cổ của hắn và hai tay hắn. Hai đòn đánh này làm cho hắn suýt chút nữa thì suy sụp, nhưng hắn cố nén thống khổ, hai tay dùng sức rút thất tinh long tuyển kiếm ra. Đến khi xong, hắn cũng chẳng còn lực lượng để mà đứng dậy nữa. Dù hắn là thi vương hay là hình thái tiến hóa, thất tinh long tuyển kiếm tổn thương, tiêu hao trong cơ thể làm mất rất nhiều tu vi. Mà trong cơ thể của hắn, hệ thống tuần hoàn của cương thi không kịp bổ sung tiêu hao này. Ở trên lưng, tử vi thiên hỏa lại thiêu đốt thi huyết, đem hắn đẩy ngã lăn ra trên mặt đất. Chủ yếu là Diệp Thiếu Dương ở bên dưới vẫn dùng tay giữ chặt eo của hắn, để hắn không thể nào xoay chuyển, né tránh sự công kích của những đoàn hỏa diễm kia. Trong ngơ ngác, Hậu Khanh bạo phát ra lực lượng, hai tay dùng sức cắm vào bả vai của Diệp Thiếu Dương mà ấn xuống. Ngay khi Hậu Khanh ra sức, phảng phất như có hai cái máy khoan điện cắm vào vai, không ngừng xoáy vào xương cốt của mình. Đây là sự đau đớn thực thể. Diệp Thiếu Dương kêu lên, mắng chửi ngươi để cho có cảm giác thoải mái. Còn mẹ mày! Hắn đương nhiên biết mục đích của Hậu Khanh, chỉ cần mình buông eo của hắn ra, lập tức Hậu Khanh cũng sẽ buông tay, chạy qua một bên, cả hai đều dễ chịu. Nhưng Diệp Thiếu Dương đã rất vất vả mới có được cơ hội này, phải kiên trì thì có thể giết chết Hậu Khanh, đương nhiên sẽ không buông tha. Vậy là tạo thành cục diện kiềm giữ. Hai bên đều dựa vào sự nhẫn nại kinh người để thương tổn đối phương, sau đó tự mình kiên trì để xem ai hao tổn được ai. Người sẽ phải chết. Hậu Khanh cắn chặt hàm răng. Ta là bất tử chi thân, mà xương cốt của ngươi lại không thể thay thế. Vậy thì ngươi sợ cái mẹ gì? Kiên trì tới cùng để giết ta là được. Diệp Thiếu Dương nghiến răng, hít vào một đoàn khí đen, nói câu này ra. Ở bên hai vai đau đớn vô cùng, lại âm thầm dùng sức, đem pháp lực tụ tập, chống cự thi khí xâm lược. Mặc dù không thể làm giảm bớt đau đớn, nhưng ít ra cũng có thể bảo vệ được xương cốt của mình, không bị ngón tay của Hậu Khanh đâm nát. Dù sao, ta và ngươi phải có một người phải chết. Ngươi nói cho ta biết, ngươi làm bằng cách nào? Trước đó ta bị ngươi đánh bay 7 lần. Hậu Khanh giật mình. Ngươi nói là thời điểm ngươi hạ xuống đất đã chôn linh phù xuống? Đương nhiên là như vậy. Mỗi một lần ta văng xuống đất, ở trên mặt đất đã chôn một tấm linh phù. Lúc ấy ngươi chỉ lo truy sát, căn bản là không chú ý đến chi tiết này. Lúc này Diệp Thiếu Dương đã bị đau đớn quá, cũng không nói được nữa, kêu lên. Hậu Khanh đều hiểu. Hắn giả vờ bị đánh bay xuống đất, kỳ thực phương vị hắn đã chọn điểm rơi. Chỗ này là lúc đất cát, chỉ cần đem linh phù vùi xuống cát thì dùng hắn mà nói. Lúc ấy cũng chỉ lo đuổi giết Diệp Thiếu Dương, đối với chiêu này hoàn toàn không có đề phòng. Chương 3057, Núi Thây Bể Máu, phần 4. Liên tiếp bị đánh văng 7 lần, chôn xuống 7 cái linh phù, phương vị hợp thành bắt đầu thất tinh đại trận. Quá trình này đơn giản, chính là vô cùng mờ ám. Nhưng cái đáng sợ đằng sau, nếu như là một người bình thường đang lặng lẽ hoàn thành đại trận, lập tức sẽ kích hoạt. Nhưng Diệp Thiếu Dương lại càng tỉnh táo. Trước là để ra sơ hở, để cho mình coi như là lộ ra một đòn để Hậu Khanh tuyệt sát, từ đó hấp dẫn sự chú ý, lại âm thầm ngự sử phi kiếm từ đằng sau tập kích. Trước là đánh trọng thương Hậu Khanh, lại kích hoạt bắt đầu thất tinh trận. Một bộ thủ đoạn này liền mạch mà thành, phát ra uy lực lớn nhất, xem như là mưu đồ trước đó chưa chắc có thể thi triển được hoàn mỹ như vậy, đừng nói chi là Diệp Thiếu Dương đang nhất thời mà nghĩ ra. Mặc dù chính hắn cũng phải bỏ ra cái giá rất lớn, thậm chí là có thể chết, nhưng đích xác là ở thế yếu, hắn có thể nghĩ ra biện pháp này là tốt nhất rồi. Diệp Thiếu Dương, người trời sinh là chiến sĩ, Lãnh Ngọc có thể coi trọng người, thực sự là không có hổ nào. Âm thanh của Hậu Khanh suy yếu dần, nghe được tên của Lãnh Ngọc, cơ hồ đang lâm vào hôn mê, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên thanh tỉnh. Ta thắng, người thực hiện hứa hẹn đi, đem hồn phách Lãnh Ngọc cho ta, ta sẽ buông tha người. Đã chậm rồi. Nói xong câu đó, Hậu Khanh bất động. Uy lực khủng khiếp của hỏa diễm thiêu khô thi huyết ở trên người hắn, tiêu hao hết tu vi cuối cùng của hắn. Diệp Thiếu Dương cảm thấy hai cánh tay đang cắm ở trên vai của mình cũng dần dần mất đi lực đạo. Hậu Khanh toàn thân co quắp, sau đó không còn nhúc nhích. Diệp Thiếu Dương cơ hồ cũng dùng hết khí lực từ trên thân thể của hắn leo ra, lật qua một bên, quay đầu nhìn lại. Bắt đầu thất tinh trận, linh lực cũng tiêu hao hết, chỉ còn sót lại một chút hỏa diễm vẫn còn đang cháy ở trên lưng của Hậu Khanh. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi mới cảm thấy bả vai hoàn toàn đau đớn, muốn đến túi lấy thuốc nhưng tay đau cũng chẳng nhấc lên nữa. Cũng may lúc này mọi người xông tới, Tứ Bảo giúp hắn lấy dược cao trong ba lô, lấy ra một bình đen kịt là Lão Quách đã đặc chế để nhằm vào trị thương cho những vết thương cương thi gây ra, dùng đạo môn luyện đan thuật luyện thành. Bọn họ lúc từ nhân gian qua đây, Lão Quách đưa cho bọn họ một cái bình mang theo trên người. Thuốc bôi trên vết thương mặc dù không có khả năng như trong truyền thuyết linh đan diệu dược thần kỳ để chữa khỏi ngay, nhưng máu đã ngừng chảy. Diệp Thiếu Dương cảm thấy một trận khô nóng từ vết thương truyền ra, giống như một cỗ năng lượng đang tự chữa trị vết thương. Rất nhanh, cánh tay đã có thể nhấc lên. Con mẹ nó, thằng già này chết chưa nhỉ? Tứ Bảo đi đến bên cạnh người của Hậu Khanh, bắt đầu nghiên cứu. Khả năng là chết rồi đó. Diệp Thiếu Dương cũng không chắc chắn lắm. Mọi người nhìn thấy Diệp Thiếu Dương không việc gì, liền đi xem vây quanh Hậu Khanh. Diệp Thiếu Dương cầm một nắm đan dược, ném vào trong miệng, giống như là ăn kẹo mà nhai. Đan dược này rất chân quý, sư phụ ta 10 năm mới luyện thành một bình, ngươi đừng ăn như vitamin vậy. Ngô Gia Vĩ đi lên đau lòng nhìn bình sứ trong tay của Diệp Thiếu Dương. Thuốc này hắn từ khi là trưởng môn của Lao Sơn, từ trong phòng đan dược lấy được đan dược tốt nhất, dưới sự xúi dục của Diệp Thiếu Dương hoàn toàn mang đi. Hiện tại cứu mạng quan trọng đó đại ca, đây là trận chiến cuối cùng, còn không ăn giữ lại để ăn Tết à? Nói xong, Diệp Thiếu Dương đem toàn bộ đan dược ở trong bình nuốt vào bụng, vận khí để dược lực tiêu tán, chữa trị thương kinh mạch và nội tạng. Diệp Thiếu Dương thử vận khí, coi như miễn cưỡng có thể làm phép, nhưng vết thương ở vai vẫn còn. Vậy là đi đến trước thi thể của Hậu Khanh. Hậu Khanh đã chết, tựa như là một tòa núi nhỏ nằm bất động trên đất, thi huyết đã chảy từ trong thể nội của hắn, những cương thi kia cũng dừng sinh diệt vận chuyển, thi khí màu đen không ngừng từ trong cơ thể phát ra tràn ngập. Chết như vậy sao? Diệp Thiếu Dương cũng không thể tin được. Đứng một hồi lại tiến lên tìm kiếm thi thể, chính là tàn hồn của Nhuế Lãnh Ngọc. Nàng có thể cảm ứng được vị trí của tàn hồn không? Diệp Thiếu Dương quay đầu hỏi Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc lắc đầu, không cảm ứng được, bị thứ gì phong ấn vậy? Nàng đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương nhíu mày nhìn thi thể của Hậu Khanh bất động nằm trên đất, lẩm bẩm, hắn không chết. Mọi người ngây dại. Cái gì? Không thể nào, như vậy mà còn sống sao? Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy chấn kinh, rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm, tiến lên cắt đầu của Hậu Khanh lăn lông lốc, bên trong lại không có gì cả. Đoàn người nghẹn họng nhìn chân chối, thi thể của Hậu Khanh trước mắt đột nhiên hòa tan thành chất lỏng, thân thể gấp rút héo thành một đoàn huyết nhục vỡ vụn, ở giữa không ngừng có bọt sùi lên. Sau đó một cái tay từ bên trong mọc ra, tiếp theo là đầu, là một huyết nhân. Hắn vừa lau mặt, từ trong vết máu lộ ra là Hậu Khanh, dáng người còn cao lớn hơn so với trước đó, phải cao đến có 3 mét, nhưng mà không có thân thể cồng kềnh như núi thây biển máu, nhìn qua giống như thân hình của hắn lúc bình thường, chỉ là trên thân đầy máu. Lúc này nữ bạt đang bị đạo phong khống chế cười lên ha hả. Các người coi thi vương dễ đối phó như vậy sao? Núi thây bể máu chính là sinh diệt luân hồi của cương thi chúng ta, một khi hiểu thấu đáo pháp tắc này là bất tử, làm sao giết cũng không chết, mà mỗi một lần sống lại sẽ cường đại thêm mấy phần. Diệp Thiếu Dương, các người đi chết đi. Bất tử thi vương, mà mỗi một lần phục sinh thì thực lực liền mạnh lên mấy lần. Diệp Thiếu Dương nhìn thi vương Hậu Khanh một lần nữa đang từ từ đứng lên, trong lòng nhớ lại lời nữ bạt vừa nói, một cảm giác không rét mà run lan tràn. Diệp Thiếu Dương, nếu như là ta lúc trước, sẽ bị người giết chết đến mấy lần? Hậu Khanh cười u ám. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Đừng có nói vậy nữa đi, đánh mẹ mày tiếp đi. Hậu Khanh ngửa mặt cười to, nhìn xuống dưới núi, thấy thi binh của mình bị rơi vào hạ phong, lại muốn chỉ 1 giờ 3 khắc sẽ không chống nổi, quay lại Diệp Thiếu Dương. Tốc chiến tốc thắng đi. Diệp Thiếu Dương bảo mọi người tránh ra, một lần nữa rút kiếm xông lên. Dù sao chỉ cần hắn không chết thì ước hẹn phải tiếp tục. Mặc dù cái này có cảm giác chơi xấu, nhưng cũng chẳng có cách nào. Tàn hồn của Nhuế Lễ Ngọc trên tay của hắn, người ta có thể có quyền thương lượng. Đánh không lại hắn, Đạo Phong thì thào nói. Ai đánh không lại? Lâm Tam Sinh hỏi. Thiếu Dương, cho dù là ta hiện tại cũng đánh không thắng hắn. Đạo Phong trầm ngâm. Ta không ngờ tướng thần chỉ huyết lại mạnh như vậy, để hắn tu được thành núi thây biển máu. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Hậu Khanh lại một lần nữa tạo ra biến dị. Một nửa người trên ngửa ra đằng sau, tứ chi trở nên rất dài, ở phía trước nhọn như lưỡi dao, ở trên lưng mọc ra 4 cái vòi dài uốn lượn xông tới, chống đỡ lấy thân thể to lớn, nhìn qua giống như là một con nhện khổng lồ, nhưng trên lưng lại mọc ra 2 cái đuôi chuồn chuồn, cũng giống như là cánh, đang từ từ vỗ vỗ. Thân thể to lớn, ở dưới lại có một hình thể sáng long lanh, như bị 2 cánh hoa quấn ở giữa. Chương 3058, Núi Thây Bể Máu, phần 5. Hôm nay hắn đã biến dị lần thứ 3, đây là hình thái cuối cùng của Thi Vương. Diệp Thiếu Dương hít một hơi lãnh khí, tầm mắt nhìn vào đoàn người ở dưới kia, có một thứ lóng lánh. Suy đoán đây là bản tôn của hắn, muốn giết nhất định phải giết chết bản tôn. Không có gì đáng nói, đến một bước này thì vô luận như thế nào cũng phải chống đỡ. Diệp Thiếu Dương mở tay trái, dùng Thất Tinh Long Tuyển kiếm đánh một dấu X trên lòng bàn tay. Sau đó, ở bên bàn tay phải cũng vẽ lên một hình ngôi sao 5 cánh. Sau đó hai tay bắt chuôi kiếm, cho dù máu chảy ra, huyết phù văn gia trì không ngừng bị hất Thất Tinh Long Tuyển kiếm hấp thu lại. Lão Hỏa Kế, ta và ngươi sinh tử là trận chiến này đây. Diệp Thiếu Dương yên lặng nói với Thất Tinh Long Tuyển kiếm, sau đó lắc thân kiếm một cái, phát ra một tiếng rồng gầm. Long du thiên hạ, vạn lưu quy hải, cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thiếu Dương vung bảo kiếm hướng phía trước mà đâm tới. Kiếm khí màu tím phóng ra tựa như một dòng lũ đánh thẳng về hướng của Hậu Khanh. Bản thân hắn không có nhàn rỗi, tập trung làm phép, sau đó lập tức thi triển thiên cương bộ, đi sau mà đến trước, vọt tới trước người của Hậu Khanh. Hai tay kết ấn làm phép, khống chế được kiếm khí. 1 thành 2, tay trái là âm, tay phải là dương, theo phương thức của Thái Cực bắt đầu vận chuyển. Đây không phải là Lao Sơn Âm Dương Quyết sao? Ngô Gia Vĩ kinh ngạc, đột nhiên nhớ tới Diệp Thiếu Dương 8 thành là từ những bí tịch mình mang cho học được. Nhìn kỹ lại thì cũng không giống như nguyên bản cho lắm. Ngô Gia Vĩ phân tích, ở bên trong tiết tấu mạnh hơn rất nhiều, đối với âm dương nhị khí khống chế cũng thuần thục hơn nguyên bản rất nhiều. Thê Vân Tùng, Việt Thanh Tùng, Đoạn Lưu Thủy, Xảo Thủ Đoạt Thiên Công. Diệp Thiếu Dương tách kiếm khí ra, cầm ở bên tay trái, sau đó liền bắt 12 đạo pháp quyết. Kiếm khí từ tím chuyển sang trắng, càng ngày càng tinh khiết. Đây là Long Hồ Sơn. Ta đã gặp, đây là pháp môn của Long Hồ Sơn. Ta đã thấy lão Trương dùng qua. Tứ Bảo nói, nhìn Diệp Thiếu Dương thi triển thì so với Trương Vu Xanh còn thuần thục hơn. Trong đó lại ẩn chứa một chút khác, tựa như khí thế còn cường đại hơn. Hậu Khanh cũng không nhàn rỗi, vận động những cái xúc tu quét ngang, lưu lại mấy đạo huyết quang đánh thẳng tới đối diện Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương né tránh, tiếp tục làm phép bắn ra một đồng đúc mẫu lớn, vẽ lên không trung một chữ, đem kiếm khí bắt đầu đưa lên khuếch tán thành một hình hoa sen to lớn. Con mẹ nó, đây là liên hoa trấn ma quyết của Ngũ Đại Sơn mà, Tứ Bảo kinh hô. Người vậy mà vẫn có thủ đoạn sao? Người làm ta giật mình đó. Chỉ là bây giờ người uổng phí sức lực thôi. Ta bất tử. Miệng của Hậu Khanh phun ra thi khí, ở trước mặt ngưng tụ ra một mảng lớn, đem mình và Diệp Thiếu Dương bao vây lại, giống như một cái vỏ trứng thật dày, vây hai người vào giữa. Theo hắn không ngừng phun ra thi khí tăng cường, rất nhanh, trình độ nồng đậm đã đạt đến vô cùng đáng sợ. Ở phía trước, mọi người quan chiến cảm nhận được sự âm lãnh, sợ bị thi khí nhập thể, đều lui về đằng sau. Nếu là ta, có lẽ đã chết rồi. Tứ Bảo thán phục, mọi người đều cảm thấy mình, so với một màn này, ngoại trừ Tiểu Cửu thì không ai nắm chắc có thể thoát khỏi luồng thi khí này. Thủ đoạn của Thi Vương Hậu Khanh đối với bọn họ đều rất thần bí. Bất quá mặc dù nhìn qua thì đơn giản, nhưng vô cùng cường đại. Có lẽ Hậu Khanh cũng không muốn tiêu hao nữa, muốn một chiêu phân thắng bại. Diệp Thiếu Dương ở trong vòng vây của thi khí, không ngừng làm phép, tăng cường kiếm khí. Một hồi thì là Phật môn pháp thuật, một hồi lại là đạo môn pháp thuật. Đằng sau những công pháp kia, đám tiểu đồng bạn đều chưa từng thấy, nhưng một số lão đại của không giới đều biết. Những kiến thức rộng rãi này cũng không có rung động một chút nào cả. Giờ phút này, mỗi một người ở đây đều cả kinh như muốn rớt cái cằm xuống. Trong ngắn ngủi nửa phút, Diệp Thiếu Dương biến ảo ra 10 loại công pháp. Có Ma Nga Mi Sơn, Lạc Giả Sơn, Thanh Thành Sơn, Thiên Đài Sơn. Còn có cả Đạo Phật Nhị Tông, đều là những pháp thuật tinh túy bí mật. Không riêng gì thi triển rất tốt, quan trọng hơn là mỗi một chiêu đều có biến hóa, xen lẫn tinh túy của các môn phái. Trọng yếu là hắn ở những hình thái pháp thuật bất thường này, thể hiện ra thủ pháp lại cực kỳ trơn tru, tuyệt đối không gắng gượng. Nhìn qua làm cho người ta cảm thấy vô số pháp thuật này tụ lại thành một bộ môn công pháp. Độ khó ở trong đó, những chuyện lặt vặt này làm cho các lão đại rất hiểu. Chính là vì hiểu cho nên càng chấn kinh. Diệp Thiếu Dương cuối cùng dừng lại, không làm phép nữa, hai tay cầm lấy hai cỗ năng lượng rất tinh thuần, nhìn Hậu Khanh chậm rãi nói: "Ta cho tới bây giờ đều không tin không có bất kỳ ai là bất tử cả." Hậu Khanh phun ra thi huyết, đem năng lượng nhiễm lên thêm một tầng huyết sắc. Diệp Thiếu Dương ngay lúc này đem năng lượng trong tay đẩy ra. Đây là hình ảnh đám người cuối cùng nhìn thấy. Sau đó thi huyết ngăn trở tầm mắt của bọn họ, cơ hồ mọi người mở to hai mắt ngước đầu nhìn một đoàn huyết sắc kia. Thời gian phảng phất trong nháy mắt như dừng lại. Mấy giây đồng hồ sau, cái khối huyết cầu kia bắt đầu rung lên bần bật, sau đó giống như là một giọt nước mưa nổ tung, bạo phát ra một luồng sóng xung kích kịch liệt, một mực quét thẳng qua núi. Trên đường kia, những binh sĩ đang đánh nhau bị lật tứ tung một mảng. Hai bóng người từ hai phương hướng khác nhau rơi xuống. Tiểu Cửu nhìn thấy Diệp Thiếu Dương thì nhảy lên, cái đuôi quấn lấy Diệp Thiếu Dương hạ xuống đất. Đoàn người chạy lại qua xem xét Diệp Thiếu Dương, sắc mặt xanh mét, hơi thở mong manh, đã hôn mê bất tỉnh. Tứ Bảo tranh thủ thời gian nắm cổ tay của hắn, dùng chân khí kiểm tra mới thở phào. Một tin tốt và một tin xấu, muốn nghe cái nào? Thôi, nói mẹ đi. Xấu. Đoàn người nhao nhao. Tin tốt là con dế núi không chết. Tin xấu là hắn sắp chết. Đoàn người muốn đánh thằng chọc này. Tứ Bảo đỡ Diệp Thiếu Dương dậy, đẩy chân khí qua hỗ trợ hắn. Huyệt khí hải của Diệp Thiếu Dương tựa hồ đã tan nát, chân khí đã hao hết. Ở trong, khí hải bị phá nát, chỉ còn lại một chút. Dù gì, Diệp Thiếu Dương cũng là cảnh giới tạo hóa, tinh mạch rất cứng rắn. Đổi lại là người bình thường hay là chính mình, đoán chừng cũng đã toi mạng. Một điểm chân khí của Tứ Bảo tiến vào thể nội, cũng điều động một chút chân khí, bắt đầu hô ứng lẫn nhau, chữa trị những vết thương ở bên trong. Ngô Gia Vĩ mở miệng Diệp Thiếu Dương, cho thêm mấy khỏa đan dược. Dày vò một hồi, Diệp Thiếu Dương tỉnh, vừa tỉnh liền ọc máu ra, nôn mở, rồi từ từ khôi phục. Hắn chậm rãi từ từ ngồi dậy. Chuyện đầu tiên là chống đỡ, ngẩng đầu nhìn Hậu Khanh. Lão đại, ta qua kiểm tra dầu, lần này thằng đó thật sự chết dầu. Qua qua dẫn đường đi tới thi thể Hậu Khanh cách đó không xa. Hậu Khanh nằm ngửa mặt trên đất, máu me khắp người, đôi mắt trợn trừng, còn duy trì bộ dáng quái thú. Thật sự đã chết sao? Diệp Thiếu Dương ngồi dưới đất bắt đầu điều tức. Thật đã chết rồi. Lâm Tam Sinh nhìn dưới núi thì thào nói. Đạo Phong không lên tiếng, hai người cùng đứng hướng nhìn nữ bạn. Trên mặt của nữ bạn không có biểu tình gì, tựa hồ bọn họ nhìn thi thể của Hậu Khanh đang ngẩn người. Nàng đến giờ phút này cũng không dám xác định. Chương 3059, Thệ Giả Như Tư Phủ, phần 1. Gia hỏa này cũng thực sự là trâu bò mà, không hổ là thi vương, chết nhiều lần đến vậy mà cũng không chết nổi. Tứ Bảo đi đến trước mặt thi thể, dùng sức đá đá trên người hắn. Đột nhiên một khối đen xám bị cọ vào, lộ ra da thịt trắng như tuyết, có điểm giống như là cái vỏ khoai nướng bị xé ra. Tình huống mẹ gì vậy? Tứ Bảo dùng chân cọ cọ, kết quả lại lột ra được một lớp da. Một màn này cũng hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Đến lúc mọi người vây quanh, trên da thịt của Hậu Khanh đã vỡ ra, sau đó bong ra từng mảng. Cái quỷ quái gì vậy? Ngô Gia Vĩ cầm trong tay giấu mối kiếm, đối với Hậu Khanh đâm xuống cổ. Kết quả mũi kiếm chọc vào trên cổ, mở ra một cổ mạng lớn. Ngô Gia Vĩ cũng bị đẩy lùi lại mấy bước. Mọi người kinh hãi. Ngay lúc này Hậu Khanh đột nhiên đứng lên, lắc lư thân thể, toàn thân đen xì xì. Ở phía dưới là làn da trắng bệch bắt đầu đỏ lên, lại là Hậu Khanh. Hắn chưa chết, thật sự là không thể ngờ nổi. Bất quá Hậu Khanh ở trước mắt lại có chút khác biệt. Thân thể của hắn vặn vẹo, làn da non mịn nhưng lại có điểm giống như là sáp. Hai tay hướng ra bên ngoài xoay một cái, từ từ dâng lên. Ở dưới xương sườn mọc ra một đôi cánh tay, dùng thân thể chống đỡ, để cho thân thể của mình giống như một con bọ ngựa khổng lồ. Mặt thì giống mặt người, nhưng ngũ quan vặn vẹo, giống như có người cũng dùng dao cắm vào khuôn mặt, dùng sức mà ngoáy. Đây là lần tiến hóa thứ bao nhiêu? Diệp Thiếu Dương vừa điều tức, vừa nhìn lại Hậu Khanh, trong lòng không biết là cảm giác gì. Thi vương là thật sự không chết. Cùng nhau lên, quản gì nó là thi vương, chúng ta nhiều người như vậy, sợ là đánh không chết hắn sao? Tiểu Mã gọi mọi người, tất cả đều nắm quyền đi ra. Ngay từ đầu lúc chiến đấu, vẫn là Diệp Thiếu Dương và Hậu Khanh đơn đấu. Mọi người nhiều người như vậy, nhưng không thể không đứng ở một bên làm quần chúng. Nhưng đã sớm ngứa ngáy chân tay, nhất là khi nhìn Diệp Thiếu Dương bị thụ thương, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Thế nhưng Hậu Khanh một câu làm cho bọn họ đều không đứng vững được nữa. Các người không quan tâm tính mạng của Lãnh Ngọc sao? Con mẹ mày, lão tử đánh chết con mẹ mày. Tiểu Mã nhảy dựng lên chỉ vào mặt hắn mà mắng. Hậu Khanh, nếu mày là đàn ông thì đừng có lấy Lãnh Ngọc ra mà uy hiếp. Mày có bản lĩnh thì đánh với bọn tao một trận, lão tử đây không đập vỡ đầu mày ra à? Hậu Khanh không thèm để ý Tiểu Mã chửi rủa, mở ra một hàm răng như miệng cá mập, phun ra một cỗ khí tức tản ra trên không trung. Mọi người cho rằng đây là pháp thuật gì, kết quả cũng không thấy gì phát sinh cả. Trong một phút đang nghi ngờ thì một tiếng rên rỉ thống khổ vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại là Nhuế Lãnh Ngọc. Nàng cả người co quắp, trên người có một dạng như hơi nước, tụ lại một chùm hướng Hậu Khanh quấn qua. Các người đừng quan tâm đến ta. Nhìn nét mặt mọi người quan tâm, Nhớ Lãnh Ngọc thập phần khó khăn nói. Nếu không ta sẽ lập tức chết. Hậu Khanh nở một nụ cười, khí tức trên thân của Lãnh Ngọc không ngừng bị hút vào miệng hắn. Thân thể của Hậu Khanh từng chút đứng thẳng lên cười nói. Còn một chút thời gian, nói cho các người biết toàn bộ. Diệp Thiếu Dương, đây là ta rất tôn trọng người. Lúc đầu ta muốn giết người, không để cho người đối mặt với sự thật tàn khốc. Diệp Thiếu Dương đến bên cạnh Nhuế Lãnh Ngọc, kinh ngạc nhìn nàng, nghe Hậu Khanh nói chuyện, vừa phân biệt đây là hắn cố ý kéo dài thời gian hay là thật sự nói thật với mình. Nhuế Lãnh Ngọc minh bạch tâm tư của hắn, lắc đầu. Nàng phát tán ra khí tức, trong cơ thể bị thi hóa kia để nuôi dưỡng Hậu Khanh. Thân thể của Hậu Khanh từ từ biến hóa, bắt đầu đứng thẳng lên. Trên tầng thân thô ráp kia từng chút trở nên mềm mại. Trên người cũng kỳ thật bắt đầu có sự biến đổi. Người cũng không nghĩ được, kỳ thật từ ngày đó bị Diệp Thiếu Dương cứu đi, tất cả là kế hoạch của ta. Ta không sợ nàng một đi không trở lại, bởi vì trong cơ thể của nàng có tướng thần chi huyết giống ta. Nó ở trên người của nàng để cho nàng cường đại, cũng làm cho nàng từng chút biến thành cường thi. Điểm này nàng cũng đã thấy. Diệp Thiếu Dương, khả năng ngươi còn không biết, người ngươi đang liều mạng bảo vệ đã chết, nàng đã trở thành cường thi. Diệp Thiếu Dương choáng váng nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Hắn mong rằng Nhuế Lãnh Ngọc phủ nhận, nhưng nàng chỉ cúi đầu nhắm mắt. Trong nháy mắt chảy ra hai hàng nước mắt. Nước mắt này rơi xuống vai nàng, lập tức đỏ như là máu, là thi huyết. Ta không khóc được. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn giọt huyết lệ kia. Thiếu Dương, nhục thể của ta vẫn còn, nhưng ta đã chết. Ta là một bộ quỷ thi. Ta xin lỗi, ta đã không chống chịu được đến cuối cùng. Diệp Thiếu Dương lấy lại tinh thần, đem nước mắt nuốt vào trong bụng, lắc đầu. Cái này thì có gì đâu, nhân quỷ yêu nhau cũng không có gì, ta không quan tâm. Hậu Khanh cười ha hả nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Ban đầu nàng mang nhục thân rời đi, lúc đó nàng còn có cơ hội đi làm một bán quỷ hồn, nhưng nàng không nỡ rời thân thể này, nàng cũng không nỡ hấp thu thi huyết. Nhuế Lãnh Ngọc thở dài, chậm chậm nói về trải nghiệm của mình. Hoàn toàn chính xác, đúng như Hậu Khanh nói, mình đã chết. Mặc dù lúc ấy nhục thân vẫn còn, nhưng trên bản chất chỉ còn là quỷ thi. Ngay từ đầu, nàng không muốn từ bỏ thân thể, cũng là không muốn để cho Diệp Thiếu Dương biết là mình đã chết. Về sau, luyện hóa thi huyết đã không thể nào ngăn cản việc dần dần thi biến, cần phải có thân thể thì mới trở thành quỷ thi. Đến khi nàng hoàn toàn hấp thụ luyện hóa tướng thần chi huyết, nàng mới kinh ngạc phát hiện hồn phách của mình cũng bị giam cầm ở bên trong nhục thân, không thể nào rời đi. Lúc đó nàng mới rõ tất cả đều là âm mưu của Hậu Khanh, bởi vì nàng có hồn phách bị Hậu Khanh giam giữ, lại dùng bí pháp của thi tộc luyện chế linh thân. Dù sao cũng là hồn phách của mình, một mạng tương liên, chỉ cần Hậu Khanh khống chế chính mình kia tạo áp lực, Nhuế Lãnh Ngọc sẽ cảm thấy đầu óc quay cuồng, rơi vào trong ác mộng. Nàng cảm nhận được linh thân tồn tại, cũng cảm thấy linh thân nắm giữ lực hút đối với mình. Nàng vốn cho rằng đây là Hậu Khanh đang thông qua linh thân triệu hoán mình, vậy là liều mạng tu luyện, ý đồ dùng tu vi cường đại để đối kháng với lực hút của linh thân. Nàng luyện hóa toàn bộ tướng thần chi huyết, hấp thu Đông Nhạc Hỏa Tinh, lại khắp nơi hút máu của tà vật. Sau khi thực lực trở nên cường đại, loại liên lụy cuốn hút kia hoàn toàn chính xác càng ngày càng yếu ớt. Thậm chí có một đoạn thời gian, nàng nghĩ là mình đã thoát khỏi sự quản chế của Hậu Khanh. Nhưng nàng dù sao cũng là cương thi, trong cơ thể lại chảy tướng thần chi huyết. Cuồng tính làm cho nàng sợ hãi, nàng sợ có một ngày nàng sẽ mất lý trí, sẽ giống như Hậu Khanh trở thành thi vương, giống như nữ bạt vậy. Chương 3060, Thệ Giả Tư Phủ phần 2. Nàng tự ti mặc cảm, không thể cùng Diệp Thiếu Dương làm một đôi phu thê tình lữ. Nàng lúc đầu định là để cho Diệp Thiếu Dương đánh xong cuộc chiến cuối cùng, nếu như bắt buộc ngay thời khắc mấu chốt hy sinh chính mình, đây sẽ giải quyết tất cả phiền phức. Không nghĩ tới vừa khai chiến không lâu, mình lại trở thành vật để Hậu Khanh dùng để áp chế. Nhìn Diệp Thiếu Dương một mình lăn lộn trên đường danh sinh tử, nội tâm của nàng dẫy dụa, nhưng cũng biết dù mình có nguyện ý hy sinh thì Diệp Thiếu Dương cũng nhất định không có thành toàn. Vậy là nàng một mực chờ đợi. Đằng sau những tâm lý kia nàng không thể nói ra, nhưng Diệp Thiếu Dương và mọi người đều nghe đã hiểu đại khái tình huống. Đối với tình huống đột ngột này, trong lúc nhất thời không biết đối phó ra sao. Ta khuyên nàng đừng có đụng đến Nếu không ta động ngón tay thì nàng lập tức sẽ chết đó. Hậu Khanh nhìn Diệp Thiếu Dương, ý đồ đang ôm lấy Nhuế Lãnh Ngọc, lập tức cảnh cáo. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, đối mặt với hắn. Người muốn gì? Ta muốn toàn bộ tướng thần chi huyết, cả thần lực của Đông Nhạc Hỏa Tinh, còn tất cả tu vi của đại yêu, xem như là đi kèm. Hậu Khanh khôi phục lại hình người, máu đen bong ra từng mảng trên thân, lộ ra lớp da mềm mại. Hắn đã khôi phục tướng mạo lúc đầu, nhưng trên lưng lại có thêm một đôi cánh màu đen. Tất cả có 7 loại nhan sắc, từng tầng từ trên xuống dưới, dần dần nhạt dần, cuối cùng biến thành màu trắng. Chiếc cánh này lúc rũ ra, lông vũ thu lại giống như là một chiếc cái áo khoác trùm lấy thân thể. Lấy được toàn bộ tướng thần chi huyết thì sao? Ở bên kia, Đạo Phong túm lên nữ bạt hỏi. Có thể luyện hóa ra tướng thần nguyên thần. Nữ bạt không che giấu, đắc ý. Thế nào, chẳng khác gì là tướng thần phục sinh. Dù là vô cực quỷ vương ở đây cũng có thể đánh một trận. Tướng thần phục sinh, Lâm Tam Sinh hoảng hốt nhìn Đạo Phong. Vốn muốn nói gì thì Đạo Phong đã túm lên nữ bạt, chạy xuống núi, hạ xuống trước mặt Hậu Khanh. Người nếu như không đình chỉ hấp thu huyết khí, ta lập tức một đập chết nàng. Hậu Khanh hướng nữ bạt nhìn, ánh mắt thoáng qua là do dự. Nữ bạt cười nói, phu quân, người đã sắp xếp hết thảy, bây giờ công đức viên mãn, ta làm sao kiềm chế người. Ta bây giờ mới biết người đối với nàng hiện ra mập mờ cũng là vì kết quả này. Người mau nói cho ta biết, cho đến bây giờ người yêu nhất chính là ta. Nữ bạt ngay thẳng hào phóng, nghiêng đầu quẹt mồm. Bình thường nữ ba đầu này giết người không chớp mắt, bây giờ lại lộ ra bộ dáng tiểu cô nương như vậy. Tự nhiên là yêu ngươi, cũng chỉ yêu một mình ngươi. Ngươi là vợ duy nhất của ta. Nữ bạt nghe lời này hết sức hài lòng, hướng hắn lộ ra biểu lộ hờn dỗi, sau đó nghiến răng, thân thể đột nhiên run lẩy bẩy. Có lẽ ngươi gạt ta, nhưng cũng đáng. Thân thể của nàng cấp tốc tan biến, huyết khí phun ra hướng Hậu Khanh bay đi. Nàng như vậy mà lại tự sát. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng không muốn trở thành vật để quân kia áp chế Hậu Khanh, cũng không muốn Hậu Khanh những kế hoạch sắp đặt lâu dài này mà thất bại. Nàng muốn cho Hậu Khanh hoàn thành lý tưởng vĩ đại, muốn cho tướng thần phục sinh, dẫn dắt thi tộc đi tới vinh quang. Mặc dù nàng không nhìn thấy được, nhưng chỉ một câu ta yêu ngươi cũng đáng giá. Nàng cực kỳ thông minh, ác độc tàn nhẫn, giết người vô số, nhưng về mặt tình cảm nàng giống như tất cả những cô gái, cùng mang một dạng khổ vì tình, vì tín nhiệm, vì Hậu Khanh, không có gì là không dám. Nàng một thân tu vi tụ lại trên thân của Hậu Khanh cũng gia tăng cho hắn mấy phần thực lực, xem như là cống hiến sau cùng của nàng cho hắn. Nàng rất ngu ngốc. Nếu như nàng kiên trì một hồi, nàng sẽ biết người không nghĩ tới vì nàng mà từ bỏ kế hoạch. Đạo Phong nhìn Hậu Khanh từ tốn nói. Hậu Khanh nhìn thân thể của nữ bạt đang dần dần tan biến, trong mắt lộ ra tia bi thương. Không, ta là muốn... Nghĩ gì thì nghĩ, loại người như ngươi không có cái gì là không thể buông tha. Hậu Khanh ngơ ngác gật đầu, thở dài. Ta vì hôm nay đã bỏ quá nhiều cái giá, ta đã sớm không quay đầu lại được. Dù là Tiệp Muội hay Lãnh Ngọc, ta cũng chỉ có thể hy sinh. Đạo Phong, ngươi đừng ép ta, nếu không ta sẽ phá hủy hồn phách của Lãnh Ngọc để nàng chết trước ta đó. Đạo Phong bình tĩnh nhìn hắn, hỏi trước đó Diệp Thiếu Dương đã hỏi. Ngươi muốn gì? Ta muốn tương thần chỉ huyết trên người nàng. Nếu các ngươi không ngang ngược can thiệp, ta sẽ giao linh thân của nàng, trả cho nàng một hồn phách hoàn chỉnh. Sau đó ngươi trở thành tướng thần quét ngang không giới? Lâm Tam Sinh hỏi. Không sai. Nếu các ngươi không sợ, chờ ta thành công một trận quyết chiến. Hậu Khanh cũng hào phóng thừa nhận, nhẹ nhàng cười một tiếng, mở ra hai cánh, tiếp tục hấp thu thi huyết và tu vi trên người của Nhuế Lãnh Ngọc. Ban đầu ta thông qua linh thân để kích thích nàng, đơn giản là muốn để cho nàng tăng cường tu luyện, để mang cho ta một lễ vật không tưởng. Đông Nhạc Hỏa Tinh xem như là một đại lễ vật rồi. Có tướng thần chi huyết, lại có thêm Đông Nhạc Hỏa Tinh, lại có thêm tu vi của hóa xà và rất nhiều đại yêu nói khác. Nói một cách khác, Nhuế Lanh Ngọc trong những ngày tích lũy tu luyện đều trở thành vật nằm trong tay của Hậu Khanh. Phần mưu lược này đến cả Lâm Tam Sinh cũng cảm thấy rùng mình sợ hãi. Tuyệt đối không thể để tướng thần phục sinh. Lâm Tam Sinh quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Không phải lo lắng chúng ta nhiều người như vậy đánh không lại hắn. Dù có đánh thắng được cũng sẽ chết nhiều người. Tương lai chúng ta còn phải đối mặt với Vô Cực Quỷ Vương. Đến lúc đó sợ... Hắn chưa nói hết lời, nhưng Diệp Thiếu Dương nghe đã hiểu. Hoàn toàn chính xác, Hậu Khanh bây giờ chỉ sợ là thời điểm suy yếu nhất. Muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu như hắn luyện thành nguyên thần của tướng thần, không khác nào tạo ra một siêu cấp đối thủ. Lâm Tam Sinh nói không sai. Bọn họ, những người này liều chết đánh thắng cũng sẽ chết rất nhiều người. Đến lúc đó, dùng tàn trận để đi đối phó với Vô Cực Quỷ Vương đơn giản là đi tìm chết. Dù là Phong Chi Cốc lại thêm Liên Minh Chóc Quỷ cũng không thể nào có thực lực đối phó với hai cường giả siêu cấp. Việc liên quan đến toàn bộ định mệnh của tam giới, có thể nói hiện tại tất thảy đều đặt trong tay của mình. Mọi người đều nhìn qua hắn. Đạo Phong lại bước tới chỗ của Hậu Khanh. Đạo Phong, ngươi sợ hãi sao? Hậu Khanh mở miệng nói. Tiểu Mã ngăn phía trước, giang tay hướng Đạo Phong. Không được, ngươi như vậy Thiếu Dương sẽ không còn vợ nữa. Cùng lắm thì để hắn biến thành tướng thần. Sợ cái trứng rái gì? Ngươi nói năng dễ vậy sao? Đạo Phong dùng sức một trưởng đánh bay Tiểu Mã. Ngô Gia Vĩ lại chặn ở phía trước. Đạo Phong lại hất hắn ra, sau đó Tứ Bảo, rồi tiếp theo các thành viên của Liên Minh Chóc Quỷ đều chặn ở trước mặt của hắn. Tiểu Cửu đứng ra đầu tiên. Đến người cũng nghĩ như vậy? Đạo Phong kinh ngạc nhìn nàng. Ta không nghĩ gì cả. Ta chỉ biết không thể để tính mạng của Lãnh Ngọc nguy hiểm như vậy. Tiểu Cửu hiện ra chân thân, mắt trừng trừng nhìn Đạo Phong. Chương 3061 Hắc Ám Chi Chủ phần 1. Qua Qua nhảy lên đầu của Tiểu Cửu, hướng Đạo Phong lớn tiếng. Liên Minh Chóc Quỷ đã đưa ra nội quy chương đầu tiên, bất kỳ thời điểm nào đều không vứt bỏ bất kỳ ai. Chuyện gì mọi người cùng nhau gánh vác, chết cùng chết, sống cùng sống. Tất cả mọi người cùng gật đầu, thân sắc đều kiên định. Đạo Phong không còn gì để nói. Người có thật sự khó khăn lắm không? Nhớ Lê Ngọc đã bắt đầu trôi nổi, lơ lửng giữa không trung. Thì huyết không ngừng mất đi, thân thể của nàng cũng dần dần gần như trong suốt. Diệp Thiếu Dương ngửa mặt nhìn nàng không nói gì cả. Giết ta đi, ta không thể khống chế thân thể mình. Ta không muốn các người vì ta mà hy sinh. Giết ta đi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, khó khăn nói. Nàng cũng đã nghe mọi người nói, ta sẽ không buông tha nàng. Nhưng ngươi không phải chỉ có một mình. Ngươi là lão đại của bọn họ, có một số việc ngươi nhất định phải làm. Nhớ Lanh Ngọc nói tiếp. Hậu Khanh sẽ không bỏ qua cho ta, trừ phi các người có thể giết hắn. Bằng không, hắn nhất định sẽ cưỡng ép hồn phách của ta trở về Thiên Khí Sơn. Vừa nói chuyện, thân ảnh của nàng bắt đầu chậm rãi bay qua hướng của Hậu Khanh. Còn nhớ rõ ước định của chúng ta không? Sau này già đi, vạn nhất ai mắc phải bệnh nặng, hôn mê bất tỉnh, toàn thân bại liệt thì không được chết. Người khác nhất định phải giúp người kia giải trừ nỗi thống khổ. Đây không phải là cái chết, đây là yêu. Diệp Thiếu Dương đang lắc đầu, Nhớ Lấy Ngọc lại nói. Ta luôn được ngươi bảo hộ, cho đến bây giờ cũng chưa làm được gì cho ngươi. Lần này ta trả lại ngươi, Thiếu Dương. Nói xong, hồn phách của nàng đột nhiên nổ tung, hồn lực nương theo thi huyết đều bị Hậu Khanh hấp thu. Nàng đã phá toái hồn phách, Bất quá hồn phách của nàng không biến mất, mà rất nhanh bay đến chỗ mà Hậu Khanh đang khống chế linh thân, bị nàng hấp thu. Sau đó linh thân mở mắt. Vì nàng tự bạo hồn phách, hồn lực tiêu tán, để thể nội tu vi và thi khí không cho Hậu Khanh hấp thu, ngược lại lại tăng nhanh quá trình này. Hậu Khanh tham lam hít một hơi, mở mắt, đem Nhớ Linh Ngọc trong ngực xoay người lại, nhìn nàng chằm chằm, thâm tình nói: "Nàng muốn tự bạo hồn phách, thoát khỏi trói buộc của ta là vì sao? May mà ta đã sớm chuẩn bị. Linh thân này có thể tụ hồn cho nàng, nàng trốn không thoát." Lập tức cười gằn: "Ta làm hết thảy không phải chỉ vì thu hoạch được tướng thần chi thân, cũng là vì nàng ở bên cạnh ta. Cùng ta giết bọn hắn, ta mang nàng về Thiên Khí Sơn. 100 năm, 1000 năm, đến một ngày nàng sẽ lại yêu ta." Hắn một tay nhấc Nhuế Lãnh Ngọc lên, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, thần sắc thập phần đắc ý. "Một màn này ta đã chờ đợi lâu rồi, ta đã dụng tâm lương khổ lâu rồi. Vì một ngày này, giang sơn mỹ nhân ta đều có. Diệp Thiếu Dương, đáng tiếc ta đã để cho ngươi thắng đoạn đường này, nhưng hiện tại tất thảy phải về tay ta." Như Lãnh Ngọc mở to hai mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương cũng nhìn nàng. Trong thần thức đột nhiên vang lên một âm thanh: "Thiếu Dương." Diệp Thiếu Dương bỗng giật mình. Hậu Khanh nhấc tay phải, lòng bàn tay chộp vào hư không. Trong một thoáng gió thổi ào ào, không khí ở xung quanh đều hướng lòng bàn tay của hắn tụ lại, tạo thành một cỗ năng lượng vô hình. Ở xung quanh có một đám mây lan tràn. Hậu Khanh nhấc tay phải, lòng bàn tay tiếp tục. Diệp Thiếu Dương giật mình. Đây không phải là sương mù, mà là không gian bị xé rách, tạo ra hư không. Đoàn người chấn kinh. Con hàng này vậy mà một tay xé toạc hư không, kéo lại, ngưng tụ thành một khối năng lượng. Đây chính là hư không chi lực ở trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết, có một loại tà vật có thể không nhìn thấy quy tắc gì. Phong, lôi, hỏa, điện, hạ bút thành văn, coi như bất kỳ cái gì cũng không sợ, chỉ có không khí cũng có thể bị hắn xé nát, vò trong tay, tụ lại thành nguồn năng lượng kinh khủng. Đây chính là lực lượng của tướng thần. "Thế nào, không tin được sao?" Hậu Khanh ngửa mặt cười lớn: "Các người dù là cương thi cũng chỉ biết dùng thi huyết và thi độc. Năm đó tướng thần lại là một trong 12 thượng cổ yêu thú, cơ hồ có thể cùng Hiên Viên và Sivu tranh cao thấp, chính là dựa vào hy không chi lực đứng vững ngàn năm." "Tổ tông của người không có dài dòng như vậy." Tiểu Mã cũng không chịu được, cầm cục gạch định xông tới. "Chỉ là một loại đom đóm." Hậu Khanh ngón tay chỉ một cái, một lực lượng vô hình đụng vào Tiểu Mã. Tiểu Mã run rẩy, sau đó rơi xuống. Còn chưa chạm đất, Hậu Khanh lại chỉ xa xa, phảng phất như một đại thủ ấn bắt lấy hắn, vừa bóp bóp. Lập tức cái bụng phệ của Tiểu Mã liền bị ấn xuống, vô luận vận khí như thế nào cũng không thoát khỏi lực lượng kia, bị từ từ nâng lên không trung. "Chết đi." Hậu Khanh siết chặt ngón tay. Tiểu Mã phù một tiếng, phun ra một ống máu. Một đạo thanh quang hiện ra trước mặt hắn, phảng phất chặt đứt một sợi dây vô hình. Tiểu Mã rơi xuống, được Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ đón lấy. Đạo phong phi thân lên phóng tới trên Hậu Khanh, trên đỉnh đầu tam hoa bay múa, quanh thân ngũ khí quấn quanh, tay cầm đả thần tiên đập thẳng xuống đầu hắn. "Người cũng xuất thổ." Hậu Khanh cũng không dám thất thố, thao túng hư không chi lực từ bốn phía nâng lên đón lấy đả thần tiên. Ầm một tiếng, không khí bạo nổ, Hậu Khanh toàn thân rung động, hai chân lấn vào trong chỉ bùn đất ngập đến tận đầu gối. Đạo phòng cũng bị bắn ra. Hắn không có tiếp tục truy kích, mà lộn một cái hạ xuống bên cạnh Diệp Thiếu Dương. "Chỉ là hư không chi lực mà thôi, đâu có phải là vô địch, vẫn có thể đánh." Vậy còn chờ gì? Các người lên trước. Tiểu Mã cự tuyệt sự trông chăm sóc của Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ, đẩy bọn họ ra, ngồi dưới đất điều tức. Lên, thịt nó! Tứ Bảo cầm kim văn bát vô sông tới. Ngô Gia Vĩ giơ kiếm theo sát đằng sau. Mọi người lần lượt xông lên. Lâm Tam Sinh muốn khống chế đại cục, thói quen không có vây công, tầm mắt quét qua nhìn thấy Diệp Thiếu Dương vẫn đứng ngẩn người, cả kinh. Thiếu Dương, người thế nào? Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu, cũng xông tới. Đối mặt với sự vây công của mọi người, Hậu Khanh cũng không e ngại, tay phải lăng không vung vẩy, đem hư không chi lực thả ra, tạo thành từng luồng lực lượng trong suốt, giống như một quỹ đạo, từng vòng vờn quanh. Ngô Gia Vĩ phát sau mà đến trước, là người đầu tiên bay đến trước mặt của hắn, đâm thẳng vào bên trên quỹ đạo. Lực lượng đột nhiên cải biến phương hướng, cơ hồ lơ lửng. Cùng lúc đó, thân thể như chìm vào trong vũng bùn, bị một loại lực lượng đè ép, toàn thân không thể động, chỉ có thể vận khí. Nhưng mặc kệ phát lực từ chỗ nào, cũng giống như đánh vào trong không khí, không có tác dụng. Ngô Gia Vĩ kinh hãi, quay đầu nhìn đám đồng bạn của mình, cũng bị như vậy, bị vây trong lực lượng thần bí này. Đây là hư không chi trận, xông vào sẽ không ra được. Các người lui ra ngoài, mau lên. Đạo phong lơ lửng ở trên không, cũng không có vào trận. Ở bên kia, Tiểu Cửu vùng vẫy muốn thoát ra khỏi hư không chi lực, hư không thần trận này. Hết chương 3061. Hết tập 427.